cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, chương 929, có người muốn đến trộm ngươi. Trạng vạng thời điểm, Đường Quả Nhi nghe được tiếng gió. Gió đêm thổi, trong gió thổi tới bát quái người, tỉ như tiểu bàn tử Phan Phú Quý. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi ở bên hồ tản bộ. Tiểu bàn tử Phan Phú Quý không biết từ nơi nào nhảy ra đến, hướng hai người chào hỏi. Đường Quả Nhi rất nhiều trời không gặp Phan Phú Quý, hơi nhớ nhung, tưởng niệm hắn xấu, tưởng niệm hắn đồ ăn vặt. Quả nhiên đi, Phan Phú Quý không phải tay không đến, cầm trong tay hai bao spicy chip. Đường Quả Nhi, mời ngươi ăn spicy chip, ngươi thích ăn nhất. Phan Phú Quý hiểu lắm đến đòi bé niềm vui. Bất quá, hắn tin tức rõ ràng lạc hậu. Đường Quả Nhi đã không ăn spicy chip rồi. Đường Quả Nhi liếm liếm miệng nhỏ, nhìn Đường Sương, nhịn xuống ma quỷ kích động, hướng tiểu quý tử lắc đầu. Không ăn, không dám ăn, anh, sợ sệt, ăn không ngon, không một chút nào ăn ngon, Luân gia mới không ăn. Phan Phú Quý nặn ra một cái, nhét vào trong miệng say sưa ngon lành ăn lên, mơ hồ không rõ nói. Ăn ngon, Đường Quả Nhi ngươi không phải thích ăn nhất sao? Thơm quá, Đường Quả Nhi lén lén lút lút nuốt nước miếng. Không nhịn được rồi, dùng tay nhỏ che con mắt của chính mình, lớn tiếng nói. A Tiểu Sương, để Đường Quả Nhi cắn ngươi một khẩu có được hay không? Tiểu gia hỏa ôm lấy Đường Sương bắp đùi, mù ồn ào. Đường Sương tuy rằng không biết đây là nguyên lý gì, cắn hắn một cái liền có thể nhịn được không ăn spicy chip. Bất quá, hắn vẫn là rất lo lắng tiểu nhân tinh thật nhân cơ hội cắn nàng một khẩu. Hiện tại quan hệ của bọn họ còn ở vào chữa trị kỳ. Hắn bắt được bé vai, đẩy ra một điểm, cách đại vương chân như thế gần. Thật cắn xuống đến, khó lòng phòng bị, hắn tìm đúng vấn đề căn nguyên. Đối làm Đường Quả Nhi mặt ăn spicy chip Phan Phú Quý nói. Thu hồi đến, đừng ăn, muốn ăn đi xa một chút ăn. Không muốn ngay trước mặt Đường Quả Nhi ăn, nàng hiện tại không thể ăn spicy chip, ăn vào bệnh viện rồi. Phan Phú Quý không biết có như vậy, cố sự. Nghe Đường Quả Nhi tự thuật chính mình bi thảm trải qua, cảm động lây, lúc này đem spicy chip ném trên đất, đạp một cước, còn để Đường Quả Nhi theo đạp một chân. Tiểu quý tử mặc dù là gấu con, xấu tính, thế nhưng không có bán spicy chip lão bản xấu. Hơn nữa, hắn đã từng cũng ở cửa tiệm kia bên trong mua quá spicy chip ăn. Vui mừng lúc đó chính mình không có trúng chiêu. Đường Sương nhìn bị hai tiểu hài tử đạp lên trên đất spicy chip, nói rằng không thể tùy chỗ ném rác rưởi, nhặt lên đến ném trong thùng rác. Đường Quả Nhi lặng lẽ lui lại một bước, để cho mình cách spicy chip xa một chút, ít nhất muốn so với tiểu quý tử xa một chút. Sau đó nàng dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía Phan Phú Quý. Ý tứ rất rõ ràng, Tiểu Sương lời nói là nói với ngươi nha. Đường Sương, đường đường đi nhặt lên đến, ném nơi đó trong thùng rác đi. Ta, đường đường, Đường Quả Nhi khiếp sợ chỉ mình, nàng cũng đã lui về phía sau rồi. Chính là ngươi, ngươi đạp rồi, ta, Luân gia, tiểu quý tử cách đến càng gần hơn. Ngươi đạp ngươi liền có trách nhiệm, đi. Nhặt lên đến, làm đứa trẻ tốt, ngoan bảo bảo. Đường Quả Nhi chu chu mỏ, rõ ràng không phục. Đường Sương nói tiếp, ngươi hiện tại nhưng là nhân vật công chúng, phải làm tốt đại biểu. Tùy thiếu ném rác rưởi chuyện như vậy, tuy rằng tiểu, thế nhưng tình tiết quyết định thành bại. Chúng ta phải nuôi thành hài lòng nếp sống. Đây là thành công bắt đầu, có khởi đầu tốt, nhân sinh mới sẽ càng ngày càng thành công. Đường Quả Nhi nghe một mặt lờ mờ, hoàn toàn không biết Tiểu Sương giảng thứ đồ gì. Đi, nhặt lên đến, câu nói này nghe hiểu rồi. Chán ghét, ta đến, ta tới. Phan Phú Quý chủ động khom lưng nhặt lên đến. Đường Quả Nhi dừng lại, cười ha hả nhìn về phía Đường Sương. Ý kia là, nhìn, tiểu quý tử nhặt rồi. Ngươi cũng hỗ trợ. Đường Quả Nhi lầm bà lầm bầm, nghĩ nhặt, thế nhưng đồ vật cũng làm cho Phan Phú Quý lượm. Thế là tay nhỏ cầm lấy y phục của hắn, theo hắn cùng đi ném trong thùng rác. Phan Phú Quý nhìn cầm lấy chính mình quần áo Đường Quả Nhi. Hóa ra tiểu Đường Quả coi hắn là thành rác rưởi, muốn đưa vào trong thùng rác đây. Tiểu Sương, được rồi. Đường Quả Nhi vỗ vỗ tay nhỏ. Tiểu Bảo Bảo ngoan đi. Đường Sương lai, vẫn tính ngoan đi. Đường Quả Nhi thật cao hứng cùng Phan Phú Quý tán gẫu đi rồi. Phan Phú Quý nói cho nàng một cái khiếp sợ tin tức. Có người muốn đến trộm ngươi. Đường Đường, Đường Quả Nhi cả kinh. Chỉ mình không xác định hỏi. Đường Quả Nhi, trộm Đường Quả Nhi. Phan Phú Quý nghiêm túc gật đầu. Không sai, chính là trộm ngươi. Có thể luân ra chẳng ra gì hai. Xưng sao trộm, có đại nhân thường thường sẽ trộm tiểu hài tử. Bởi vì những đứa bé này rất đáng yêu. Bọn họ đã nghĩ trộm. Đường Quả Nhi rất rộng yêu. Siêu cấp đáng yêu. Hì hì tương đương anh. Xưng sao sẽ có người xấu xa như vậy. Kia xưng sao làm. Lập tức nghĩ đến cái gì. Hoang mang hoảng loạn nhìn chung quanh một lần. Không thấy có lén lén lút lút người. Tạm thời yên lòng. Ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Bọn họ là ai a? Là một bầy yêu thích ngươi người. Nhìn ngươi tivi. Đã nghĩ đến trộm ngươi. Bởi vì ngươi siêu cấp đáng yêu. Những này bại hoại. Đường Đường. Ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta là ngươi kỵ sĩ có đúng hay không? Ngươi nhưng là chạy trốn quá. Còn luân gia kỵ sĩ đây. Đường Quả Nhi nghĩ thầm, lập tức lại nghĩ đến tiểu quý tử sau đó có sai liền sửa lại. Kia sẽ đồng ý hắn làm kỵ sĩ đi. Hừm, bảo vệ luân gia. A, bọn họ cũng nhìn tivi sao? Là Bảo Bảo tới rồi sao? Phan Phú Quý liền đem hắn từ trên internet nhìn thấy một ít dư luận nói cho Đường Quả Nhi. Hiện tại khắp nơi người đều muốn tới trộm ngươi. Tóm ngươi người xếp thành đội. Bọn họ đã ở trên mạng nói rồi. Mọi người tổ đoàn đến trộm. Ngươi tuy rằng có ca ca. Thế nhưng ca ca liền một cái. Mà bọn họ có vô số cái. Rất nhiều đến trộm người chính là trường học này. Khả năng từ bên cạnh ngươi đi qua người chính là đến trộm ngươi người. Còn có ngươi chó. Cũng phải bảo vệ được. Chó cũng trộm. Đường Quả Nhi chấn kinh rồi. Chó đương nhiên trộm, ngươi tiểu y phục, con rối nhỏ, bọn họ đều sẽ trộm. Đã nói rồi, con muốn chụp trộm ngươi. Đường Quả Nhi tức giận dương nanh múa vuốt. Pháp luật sẽ trừng phạt bọn họ. Luân gia quá thật tốt. Vì sao muốn tới trộm? Vì sao muốn tới bắt? Có thể hay không không như thế làm? Đáng yêu cũng không phải luân gia sai a. Nàng chạy đến Đường Sương bên người, chủ động yêu cầu nói, tiểu Sương, nắm Đường Quả Nhi tiểu thủ thủ, Phan Phú Quý cái này tiểu kỵ sĩ không hữu dụng, hay là muốn dựa vào Đại Ma Vương, Đại Ma Vương là vô địch, nàng ngày hôm nay hai thanh súng cũng không đánh thắng hắn, anh tương đương cái này gọi là rất xấu, có cảm giác an toàn. Nếu Phan Phú Quý đã nói rồi những tình huống này cho Đường Quả Nhi. Đường Sương thẳng thắn giảng nhiều một chút. Nói cho bé, hiện tại nàng đã nổi danh. Cùng tỷ tỷ một dạng nổi danh. Căn dặn sau đó cũng không nên một người chạy loạn. Rất dễ dàng có chuyện. Người sẽ bảo vệ luân gia sao? Đó là đương nhiên. Rốt cuộc người là tiểu bảo bối của ta mà. Anh, yêu người yêu. Tiểu nhân tinh hướng Đường Sương so với một cái ái tâm đầu ngón tay. Ba người dọc theo bên hồ tản bộ. Có phụ cận công nhân viên trước cũng ở. Nhìn thấy Đường Quả Nhi. Dồn dập dừng lại chào hỏi. Không ít vây lên đến xin nàng chụp ảnh chung. Tuy rằng bình thường cũng sẽ có tình huống như thế phát sinh. Thế nhưng ngày hôm nay bạo phát, Đường Quả Nhi ồn ào, mang mặt nạ, đeo tỉ tỉ khẩu trang. Luân gia muốn làm cao. Cao, cao cái gì? Tiểu Sương, cao tố chất người. Đúng, đeo lên khẩu trang, làm cao tố chất người. Luân gia Tiểu Hải Mã nhếch, mang lên Tiểu Hải Mã. Còn có cha nuôi đưa súng Tiểu Liên. Ngoặc kép, về đến nhà, Đường Sương thật có chút bận tâm. Tìm cơ hội đem tình huống của hôm nay nói cho Tương Ninh tỷ. Tương Ninh tỷ nói nàng buổi tối cùng Đường Quả Nhi nói chuyện phiếm. Sau đó cứ Đường Quả Nhi chính mình gào to phơi bày ra. Mụ mụ cùng với nàng hàn huyên quái thục thử. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.